Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương 116, đường đi của Hải Yêu Vương. Câu này vừa hô lên khiến cho Quỷ Bất Quỷ và Hỏa Sơn ở bên cạnh giật nảy mình. Cùng lúc đó, vách tường nước biển ở hai bên bắt đầu rung chuyển. Sau đó, âm thanh trong biển vừa rồi lại vọng ra, chỉ có điều đã trở nên ôn hòa hơn so với ban nãy. Nhọc Nhậm Tám nghe mà không khỏi mờ mịt hoang mang. Dường như chỉ có Bách Vô Cầu mới có thể nghe hiểu được đám hải yêu này đang nói gì. Đừng có đùa, ông đây là yêu quái trên đất liền. Nữ yêu dưới biển của các người có xinh đẹp hay không không liên quan gì tới ông đây. Chúng ta không cùng loại đấy, hiểu chưa hả? Bách Vô Cầu đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, gượng mặt to, đen sì, đỏ bừng tím tái, lại nói với vách tường nước biển ở hai bên: để cho chúng ta yên ổn đi qua, ông đây xem như nhận lấy lòng thành của các ngươi. Nếu các ngươi mà còn lộn xộn... Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, liền thấy mặt biển xung quanh đột nhiên trở nên trong vắt. Bầy hải yêu kỳ hình dị tướng đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Thay vào đó là mấy nữ yêu dáng vẻ yểu điệu, thướt tha tiến lên. Những nữ yêu này, ngoài trừ trên thân có vảy cá, sau tai và kẽ chân kẽ tay có màng da, thì không khác gì với những mỹ nhân ở trên đất liền. Hơn nữa, ở trong là nước biển bồng bềnh đong đưa, trông chúng còn quyến rũ xinh đẹp hơn vạn phần. Nhọc Nhậm Tam lập tức tụt xuống khỏi người Bách Vô Cầu. Thằng nhóc không kiềm chế nổi mà dang rộng hai tay đi về phía đám nữ yêu trong biển. Nếu không có Ngô Miễn thò tay túm lại, chị em bây giờ Nhọc Nhậm Tam đã chui vào nước biển biến thành nhân sâm ngâm muối luôn rồi. Đừng có bày trò kiểu này, các người coi ông đây là cái gì đây hả? Chỉ vì mấy mụ đàn bà, ông đây phải ở lại chỗ này ngâm nước biển à? Xì. Bách Vô Cầu trước nay không gần nữ sắc, căn bản không thèm để ý tới bọn chúng. Hắn nhổ toàn bộ cái về phía đám nữ yêu đang không ngừng óng ẹo tạo dáng thu hút mình, tiếp tục nói: để con nghĩ ta nể mặt mà các ngươi được nước trèo lên đầu nhá. Làm chậm chế chuyên đi của ông đây, để lúc bị chửi đừng trách ông đây không biết cân nhắc nặng nhẹ. Trong khi nói chuyện, Bách Vô Cầu xốc cha ruột của mình ngồi lại ngay ngắn trên lưng, rồi sải bước tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhọc Nhậm Tam tỏ vẻ thất vọng, kể lại với Quy Bất Quy những gì vừa xảy ra. Lã Bất Tử, tiếc là ngươi mù rồi. Nếu mà trông thấy mấy nữ yêu ban nãy à, còn tròn đường đường cũng không đổi đâu. Ngươi nhìn thấy rồi, không cẩn thận có khi còn muốn tìm cho cháu trai một bà mẹ kế cũng nên đấy. Người không biết chứ, mấy nữ yêu kia, người nào người nấy là lướt mê hồn, kể cả trên đất liền cũng không tìm được cô nương nào xinh đẹp như vậy đâu. Đáng tiếc con trai người không chịu thông suốt. Bỏ đi, nhân sâm người cũng không phải không biết tính tình cháu trai nhà mình. Cha nó đây mà dám đi bước nữa tìm bà già ấy, thì đêm thành thân cháu trai người đã dám xông tới bóp chết mẹ kế rồi. Quy Bất Quy cười khà khà đáp lại, rồi quay sang nói với con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, qua thêm 2 năm nữa người kế thừa ngôi vị yêu vương, đến lúc đó có 100-200 hậu phi cũng là chuyện không tránh khỏi. Đến lúc đó cứ học theo yêu vương sinh ra mấy năm đứa con trai con gái, để cha già ta đây cũng được hưởng niềm vui đại gia đình sum họp. Học cái lão yêu vương đẻ ra một lũ nghịch tử ấy hả? Ông đây đã chướng mắt lão chỉ biết sinh không biết dạy. Bách Vô Cầu bĩu môi không tán thành, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục nói: có mấy đứa con trai như vậy không bằng bóp chết luôn cho rồi. Chờ tới khi ông đây kế thừa ngôi vị yêu vương sẽ là một tấm biển thật to treo trước cửa cung, không cho phép bất kỳ đàn bà nào bước vào. Cả người không để người ta yên đúng không? Lại cái gì nữa đây? Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, lại thấy từ hai vách nước biển không ngừng có thiên tài địa bảo bị ném ra, có đủ loại đá tỏa ánh sáng lập lòe, rồi một số loại tinh thể không phải gỗ cũng không phải đá, nhiều hơn cả chính là một số sinh vật biển kỳ quái còn sống hoặc đã chết. Lẫn trong đó là những chất lỏng sền sệt như dịch đờm có mùi rất kỳ quái. Vừa ngửi thấy mùi này, sang mặt của cả Quy Bất Quy lẫn Hòa Sơn đều đồng loạt biến đổi. Con trai ngốc, chả muốn khối chân long diên kia, nhanh lên nhặt lấy ngay. Quy Bất Quy phản ứng lại trước tiên, còn Hòa Sơn vì bảo vệ tôn nghiêm thân phận đại phương sư cuối cùng mà hắn tự dằn lòng lại. Mặc dù trong lòng gã rất muốn chạy qua cướp lấy, nhưng nhìn cả đám hải yêu xung quanh đều rất tôn thờ Bách Vô Cầu, cuối cùng chỉ đành nhịn xuống cơn xúc động muốn ra tay. Dâng mắt lên nhìn tên thô lỗ đi tới, chịu đựng cảm giác buồn nôn, xé một góc áo ngoài của Quy Bất Quy, bóng đống chất nhảy kia cầm lên. Quy Bất Quy coi chỗ dịch đầm này như chân bảo mà cất kỹ đi, mới nói với Bách Vô Cầu: còn cái gì nữa con trai ngốc, nói cho cha nghe đi. Ba nãy ông già ta nghe loẹt xoẹt leng keng nữa, chắc không chỉ có mỗi ngần này đâu ấy nhỉ. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, hai bên vách biển lại vang lên thứ âm thanh bé nhọn the thế kia. Bách Vô Cầu nghe xong thì nhíu mày lại, đặt cha ruột của mình xuống, lại móc miếng vải bọc dịch đầm từ trong ngực ông già ra, rồi ném thẳng về phía mặt biển không ngừng sao động bên cạnh mình. Tiếp đó, tên thổ lô không ngừng vừa ném vừa đã hết từng món thiên tài địa bảo trở lại trong nước biển. Cái gì mà lễ vật do vua của các ngươi dâng tặng? Ông đây không thèm mấy cái thứ này, ai biết được vua của các ngươi là con rùa nào? Bách Vô Cầu vừa đá vừa tiếp tục nói: ông đây nhắc lại lần cuối cùng nhé, hoặc là đến giết chết chúng ta, hoặc là thả chúng ta đi, không có con đường thứ ba đâu. Đều là tâm lòng của người ta, người có làm hải yêu vương hay không ấy, thì nhặt mấy món đồ chơi kia về coi như làm quà kỷ niệm đã được mà. Nhân Sâm, người cản nó lại hộ cái. Nghe Bách Vô Cầu đang không ngừng đã mớ thiên tài địa bảo trả lại, Quỷ Bất Quỷ không khỏi đau xót trong lòng. Như thiên tài địa bảo khác, ông già không nhìn thấy thì thôi, chứ Trần Long Diên chính là tinh hoa cuối cùng mà Hải Long để lại lúc phi thăng, dùng để tăng sức mạnh thuật pháp có hiệu quả vô cùng, còn có tác dụng cải tử hoàn sinh. Món bảo bối này tuyệt đối không tìm được trên đất liền. Năm đó trong tay Tử Phúc cũng có một khối chân long diên bằng móng tay cái, chỉ nhờ một chút ít chân long diên này đã giúp Quảng Nhân vượt qua đại nạn khi uống thuốc trường sinh bất lão rồi biến thành người tóc bạc. Một thứ chân bảo như vậy được rồi lại mất đi, Quy Bất Quy hiển nhiên là tiếc đứt ruột. Bách Vô Cầu vẫn chẳng hề bận tâm mà miệng nói: cha ông đây lên làm yêu vương chết đất liền rồi ấy, sẽ mở bảo khố cho cha muốn lấy cái gì cũng được. Ông giả cha thật sự tính toán đổi ông đây lấy mấy cái thứ đồ chơi phế phẩm này đây hả? Nhậm Lão Tam, ngươi bỏ đống hạt châu trong túi ra ngay, ông đây nhìn thấy ngươi nhặt vào rồi đấy nhá. Sau khi giật lấy đống hạt châu phát sáng lấp lánh trong túi nhóc Nhậm Tam, ném ngược trở lại trong biển, Bách Vô Cầu mới lại lần nữa cong Quy Bất Quy lên lưng, vừa đi vừa ngoạc mồm mắng chửi: bỏ cái ý định đây đi, dù các người có thổi phồng đến mức nào đi chăng nữa thì ông đây cũng không ở lại nơi này làm vua của các người đâu, trừ khi các người theo ông đây trở lại đất liền, còn không thì đừng mong ông đây ở lại với các người. Xin đấy, đừng có bà đi theo nữa. Bạch Vô Cầu đang nói đột nhiên cất bước chạy ào lên, tuy đã nói rõ không được đi theo, thế nhưng đám hải yêu trong biển vẫn kéo nhau bơi theo bám giết lấy bóng dáng tên thô lỗ. Trong không khí không ngừng vọng lên âm thanh mà không một ai nghe hiểu được. Tên thô lỗ lúc này làm như không nghe thấy, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Chạy xa được khoảng hơn ngàn trượng, phía đối diện đột nhiên xuất hiện một cửa hang tối đen như mực. Chính là chỗ này. Vừa nhìn thấy cửa hang này, Hòa Sơn không buồn để ý tới đám người và yêu bên cạnh nữa, lập tức thi triển thuật pháp. Chỉ thấy thân thể gã loe lên một cái đã biến mất khỏi vị trí, đồng thời xuất hiện ngay trước cửa hang. Vị đại phương sư này hơi quay đầu lại liếc cả đám người một cái, rồi lập tức phi vào bên trong, hơn nữa còn dùng thuật pháp đánh sập cửa hang. Mà thấy cửa hàng ngay trước mặt bị Hòa Sơn làm đổ sập xuống, Bạch Vô Cầu tức điên chửi bậy sùm: ông đấy biết ngay cái đồ thối tha không biết xấu hổ này sẽ lại giở trò mà. Ông già, con đường phía trước bị hỏa sơn đánh sập rồi, làm sao đây? Thấy Bạch Vô Cầu nổi trận lôi đình, Quỷ Bất Quỷ cũng cau mày lại. Mặc dù hai mắt của ông già tạm thời không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được những chấn động liên tiếp từ phía cửa hang vọng tới. Hỏa sơn ra tay quá tuyệt tình, không chỉ có mỗi cửa hang trước mặt mà toàn bộ lối đi bên trong cũng đều đã bị đánh sập. Hiện giờ dù Quỷ Bất Quỷ có sử dụng phá không thì cũng không đả thông được lối đi ban đầu. Lúc này bầy hải yêu trong nước biển xung quanh đột nhiên lại kêu lên. Bạch Vô Cầu vẫn còn đang gào mồm chửi bới, và nghe thấy tiếng kêu này thì đột nhiên im bặt. Hắn chớp chớp mắt nói với cha ruột của mình: ông già, đám danh con này nói rằng vẫn còn một con đường khác đấy. Trong lúc Bạch Vô Cầu nói chuyện, dòng nước biển trước mắt vốn đã tách ra bây giờ lại đột nhiên thay đổi tuyến đường. Sau khi bẻ ngoặt một khúc cua lớn, phía cuối đường liền lộ ra một cửa hang đang lấp lóe tia sáng nhờ nhờ. Một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra: Đại Phương Sư Quảng Nhân, thủ đoạn của ngươi hay lắm. Hết chương 116. Chương 117. Lục Hải Yêu Vương. Lục ở đây là lục địa, Lục Hải Yêu Vương tức là yêu vương ở cả trên bờ lẫn dưới nước. Giọng nói này là của Hòa Thượng Quảng Hiếu, cách đây không lâu đã dẫn theo Đại Hòa Thượng Tuệ Đoạn đi cùng xuống đây. Nghe giọng nói của hắn, cả đám người và yêu Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đều không khỏi sững sờ. Sau đó ông già mới vỗ vai đưa con trai nhặt nhà mình nói: con trai ngốc, chậm một chút, đừng gây ra động tĩnh lớn, cả bị người bên trong nghe thấy đây. Cửa hàng ở ngay phía trước, Bách Vô Cầu nào còn quan tâm, tên thổ lô còn vui vẻ lao nhanh hơn về phía cửa hang. Từ khi chỉ cách hang động khoảng 3-4 trượng thì lại nghe thấy giọng nói của Quảng Hiếu lần nữa vọng ra: người còn dân theo, người tới giúp. Lời còn chưa dứt thì từ bên trong một luồng cương khí đã thổi vụt ra. Lúc này Bách Vô Cầu đang cõng Quỷ Bất Quỷ trên lưng, đứng đối diện với phương hướng công kích. Trong lúc gấp gáp, tên thổ lỗ cuống lên không kịp né tránh, đồng lông hắn định ném Quỷ Bất Quỷ xuống đất. Tự mình tiếp nhận một chiêu này thì nước biển trước mặt vốn đang tách ra trong nháy mắt đột nhiên hợp lại thành một. Một con hải yêu thân mang trọng giáp đường theo dòng nước hợp lại nhào đến chắn trước người Bách Vô Cầu. Bụp một tiếng vang trầm, ba trong bốn con hải yêu che chắn cho Bách Vô Cầu bị chém thành hai nửa. Nước biển vốn có màu đỏ nhạt trong chớp mắt đã bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Lúc này trong không khí lại lần nữa vang lên những âm thanh bén nhọn the thé. Lần này Bách Vô Cầu cũng không khách khí nữa, chỉ thẳng về phía cửa hàng mà giống to lên: xông vào, làm thịt cái con lừa chọc vừa ra tay. Lời còn chưa nói hết đã thấy nước biển trước mặt ào ào đổ vào bên trong cửa hang. Bầy hải yêu vốn tụ tập đầy hai bên người Bách Vô Cầu cùng theo dòng nước biển vọt vào trong. Lát sau, bên trong cửa hang chuyển tới hàng loạt tiếng vang, lại không ngừng có máu tươi đỏ thẫm từ bên trong tràn ra ngoài. Cùng với đó là vô số những đoạn chân cột tay đứt của yêu thú trôi ra theo. Mặc dù có không ít hải yêu thương vong, thế nhưng vẫn có càng nhiều hải yêu liên tục xông vào bên trong hang động. Trong suy nghĩ của đám hải yêu này, có thể chết vì Bách Vô Cầu là một chuyện vô cùng vinh dự. Lúc này tên thổ lộ đứng ngoài cửa hang đã nhìn đến choáng váng đầu óc, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, hét lên với bầy hải yêu: tình hình bên trong thế nào? Thương vong nặng quá rồi, không được thì thôi vậy. Bách Vô Cầu nói ra lời này rõ ràng là có ý tốt, thế nhưng khi lọt vào tai đám hải yêu thì lại giống như là đang giễu cợt bọn chúng. Âm sắc lạnh chói tai trong không khí đột nhiên cao vút thất thanh, rồi một tiếng động như quả bóng da bị xì hơi vang lên. Theo đó liền thấy mấy chục con hải yêu toàn thân lấp lóe ánh sáng lao vụt vụt về phía cửa hang. Nước biển đổ đầy trong hang thì không ngừng sôi sùng sục lên như bắc trên bếp lửa. Sau khi cả đám yêu quái này xông vào, toàn bộ cửa hang đều rung chuyển. Bách Vô Cầu quay đầu lại nói chuyện với Quỷ Bất Quỷ ở trên lưng: ông già, lần này chơi lớn rồi đấy, ông đây cảm giác không kiểm lại được. bên trong cũng tương đối giỏi. Đến cả Quỷ Bất Quỷ cũng bị kinh sợ trước tâm thái không màng sống chết, trước sau nối nhau cắm đầu chịu chết của đám hải yêu. Trước kia ở trên Yêu Sơn, mặc dù ông già cũng từng chứng kiến hộ vệ yêu tộc bất chấp liều mạng chiến đấu với quân phản loạn, nhưng đó là danh chính ngôn thuận tận trung với yêu vương, mà Bách Vô Cầu thậm chí còn không phải vua của đám hải yêu này. Dù cho biết hắn có lai lịch bất phàm thì cũng khó mà lý giải được tại sao bọn chúng lại liều chết xung phong bất chấp hậu quả như thế chứ. Tuệ Đoàn ở đằng sau đang ngồi bệt xuống đất, tay lần chàng hạt bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú vãng sanh. Chỉ không biết chú vãng sinh dành cho con người liệu có tác dụng gì với lũ hải yêu này hay không. Đúng lúc Bạch Vô Cầu nhìn đến toát mồ hôi lạnh chuẩn bị xông vào thì tiếng gầm rú bên trong đột nhiên biến mất. Nước biển giống như nồi nước đang sôi sục cũng khôi phục vẻ tĩnh lặng như ngày thường. Chỉ còn những mảnh tàn thi của đám hải yêu trôi giạt ra ngoài là vẫn chói mắt như thế. Một lát sau, nước biển đổ đầy vào trong cửa hang, ban đầu trào ngược ra. Đám hải yêu ban đầu theo dòng nước bơi vào, lúc này cùng theo nước biển trôi ra. Chỉ có điều so với lúc đi vào, số lượng trở ra đã ít đi rất nhiều. Mấy chục con hải yêu trên thân phát ra sáng, cũng chỉ còn lại tầm 6-7 con. Sau khi đám hải yêu rút lui, nước biển trước cửa hang lại lần nữa tách đôi. Lúc này, những âm thanh the thế kia lại tiếp tục vang lên. Chỉ cần không đề cập tới chuyện muốn ông đây ở lại làm vua của các ngươi thì muốn thế nào cũng được. Lúc này, Bách Vô Cầu cũng không có mặt mũi chửi bới nữa. Hắn tỏ vẻ xấu hổ giải thích với đám hải yêu. Nếu thật sự không được nữa thì chúng ta kết nghĩa đi. Đây là giới hạn cuối cùng rồi đây. Cùng lắm thì ông đây chịu thiệt một chút, làm đại ca của các ngươi. Âm thanh chói tai lại lần nữa vọng lên. Bách Vô Cầu nghiêng tai lắng nghe nửa ngày rồi nói với đám hải yêu xung quanh. Đây là do các ngươi tự mình nói đây nha. Đợi vài năm nữa ông đây ở Yêu Sơn kế thừa đại vị xong, sẽ kiêm luôn chức vị hải yêu vương của các ngươi. Không cần ông đây phải ở lại dưới biển, cả người cứ phái ở mấy con hải yêu lưỡng cư tới làm hộ vệ cho ông đây là được rồi. Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, có một con hải yêu mập mập từ trong vách nước biển chui ra. Hải yêu này đã có mấy phần dáng vẻ giống loài người, chỉ là trên mặt, trên thân vẫn còn nhiều lớp vảy sừng cứng. Trong tay nó bưng khối chân long diên mà ban nãy bị tên thổ lỗ ném trả vào trong nước, cẩn thận đưa tới tận tay cho Bách Vô Cầu. Đưa đồ xong liền quỳ gối trước mặt tên thổ lỗ, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, giống như loài người ở nhân gian hành lễ với đế vương. Sau khi hải yêu này quỳ lạy xong, tất cả hải yêu xung quanh đều làm động tác y hệt, đồng thời quỳ xuống dập đầu trước mặt Bách Vô Cầu. Già mặt tên thô lô có dày đến mấy cũng không chịu nổi đại lễ long trọng như vậy. Nhưng lúc này hắn không thể tránh, không thể lui, chỉ đành nhắm mắt tiếp nhận đại lễ của đám hải yêu trước mặt. Thấy Bạch Vô Cầu chịu nhận lễ, đám hải yêu dập đầu xong liền trở nên vô cùng kích động, giống như gặp phải ngày vui bất ngờ. Hết sức vui mừng bơi lội tung tăng trong hai vách nước biển, không có một chút đau thương nào vì cái chết của đồng bọn sau cuộc đại chiến vừa rồi, thậm chí còn loáng thoáng có một loại cảm giác thất vọng khi không được tử trận vì Bách Vô Cầu. Lúc này Bách Vô Cầu cũng không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, liền cõng Quy Bất Quy lên, dẫn theo Ngô Miễn, Nhóc Nhậm Tam và Đại Hòa Thượng Tuệ Đoạn cùng tiến vào trong hang. Bước vào bên trong, bọn họ có cảm giác nơi này giống như hang động bên dưới Hán Giang lúc trước. Trên đỉnh đầu cũng có một vũng nước, chẳng qua lúc đó phía trên là nước sông, còn bây giờ trên đỉnh đầu bọn họ là màu xanh của nước biển. Mặt đất nơi nơi đều ướt sũng nước biển, còn có vô số mảnh xác thịt của hải yêu nhiều không kể xiết. Ngoài trừ những thứ này, trong một góc phía xa còn có một hòa thượng đầu trọc, khắp người đầy máu nằm bẹp dưới đất, nên dáng người thì đúng là vị Quảng Hiếu đại sư kia. Nghe Bách Vô Cầu thuật lại tình hình hiện tại của Quảng Hiếu, Quỷ Bất Quỷ hơi cao mày, nói về phía hòa thượng. Quảng Hiếu, đám hải yêu kia không biết người có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng loại chuyện này không gạt được ông già ta đâu. Ngươi muốn tự mình đứng dậy hay đợi phá không thổi bay lên? Quỷ bất quỷ còn chưa dứt lời, đã thấy đại hòa thượng lảo đảo chậm rãi bò dậy. Trên người hòa thượng Quảng Hiếu lúc này đầy dẫy vết thương, cũng không rõ ban nãy Nam Hải Yêu đã dùng ra thủ đoạn gì mà qua một thời gian dài như vậy, vết thương trên người hắn vẫn chưa khép miệng, vẫn đang chảy máu ròng ròng. Đám Hải Yêu vừa rồi là do các người sai vào nhỉ? Toàn thân hòa thượng Quảng Hiếu lắc lư như thể sẽ ngã bất cứ lúc nào. Hắn phun ra một ngụm máu còn đọng trong miệng, nói về phía Quy Bất Quy: lẽ nào các ngươi đã bàn bạc trước với Quảng Nhân chỉ vì giúp hắn mà kinh động tới cả Hải Yêu? Bạn này ông đã quên nói với đám Hải Yêu ngoài kia, lấy ra phải chặt luôn cái đầu ngươi xuống dưới mới đúng chứ nhỉ? Thế Quảng Hiếu vẫn còn sức lực đứng dậy, Bách Vô Cầu liền nhíu mày lại. Hắn quay đầu nhìn mặt biển đã lấp kín cửa hang, cuối cùng vẫn nhìn xuống xúc động muốn gọi đám Hải Yêu chạy vào hỗ trợ. Quỷ Bất Quỷ, bây giờ hai ta cùng liên thủ thì sao? Quảng Hiếu nhìn ra Ngô Miễn trọng thương, thân thể vẫn chưa hồi phục, lúc này mới thấy yên bụng hơn một chút. Hắn quay sang tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ, người duy nhất đến lúc này còn có chút uy hiếp đối với mình: nơi này có một thứ vô cùng tốt. Còn tốt hơn cả Lý Huyền Bá và Tiền Kiếm Lan cơ hả? Đừng tưởng ông già ta không biết gì hết nha. Quỷ Bất Quỷ đột nhiên bật cười thành tiếng, cắt ngang lời hòa thượng Quảng Hiếu nói tiếp: Quảng Hiếu, người hào hết trí lực dẫn chúng ta vào kế hoạch của Quảng Nhân là muốn chúng ta thay ngươi nghe ngóng chuyện về Hải Nhãn, mà Quảng Nhân cũng muốn lấy được phương pháp tiến vào Hải Nhãn từ chỗ ngươi. Ai mà ngờ được huyết mạch của Tiền Kiếm Lan mới chính là mấu chốt tiến vào Hải Nhãn. Ông già ta phải khen ngợi một câu, hai người các ngươi thật sự rất tài. Hết chương 117. Chương 118: Phật của ngươi không phải Phật của ta. Mấy lời này của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu nghe không hiểu. Tên thổ lồ quay đầu lại nhìn thoáng qua ông già đang ngồi trên lưng mình rồi nói: sao tự dưng lại liên quan tới cả Liễu Nhi rồi? Ông già, mấy người đừng có kéo tiểu nha đầu kia vào cùng chứ. Làm gì có ai dám kéo con bé vào. Lâu này Ngô Miễn từ lúc trọng thương đến giờ vừa luôn có chút uể oải trở lên tiếng. Sau đó y móc từ trong ngực ra một cây châm bằng đồng quảng xuống trước mặt hòa thượng Quảng Hiếu, cười lạnh một tiếng rồi nói với hắn: có món đồ chơi ngươi quên cầm đi này. Quảng Hiếu cũng không buồn nhìn châm đồng dưới đất, chê khe mỉm cười đi gương mặt xanh mét của Ngô Miễn mà nói: nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã trưởng thành đến mức này. Nhưng mà trong chuyện này có chút hiểu lầm rồi. Mà cây châm đồng này vốn dĩ cũng không phải để dành cho các ngươi đâu. Thật là đáng tiếc đấy, kẻ cần thì không gặp phải, lại ngộ thương phải ngươi, thật là tội lỗi mà. Chờ đã, sao các ngươi càng nói càng loạn vậy? Bách Vô Cầu vừa được đám Hải Yêu tôn làm vua, ỷ vào vô số Hải Yêu đếm không hết bên ngoài cửa hang, mà giọng điệu khi nói chuyện cũng cứng cỏi hơn nhiều. Tên thổ lộ lắc lư đầu nói: việc này không đúng, rõ ràng chúng ta không đi chung một đường, làm sao mà ngươi có thể đến đây sớm hơn chúng ta chứ? Con trai ngốc, ai nói Quảng Hiếu đợi đến lần này mới xuống đây? Quỷ Bất Quỷ trèo xuống khỏi lưng Bách Vô Cầu, dừng lại một chút mới nói tiếp: cơ môi mùng 1 15 hàng tháng là giao nhãn sẽ mở ra. Bao nhiêu năm nay không gặp được Quảng Hiếu đại sư, người làm sao biết được hắn đã xuống đây bao nhiêu lần? Còn có Hàn Đồng kia nữa, ông già ta tin là gã gặp may mà tìm được đường đến Hải Nhãn, nhưng không dám tin rằng gã còn giữ được mạng sống quay về. Quảng Hiếu đại sư, chuyện đó cũng là công lao của ngươi đấy nhỉ? Ta cũng không ngờ rằng vận may của gã ta lại tốt như vậy. Quảng Hiếu cười một chút lại nói tiếp: lúc ấy cũng chính là ở chỗ này, trong khi ta còn đang đau đầu không biết làm thế nào để tiến vào Hải Nhãn, khi cái tên ác nhân kia lại tìm đến cửa. Ban đầu ta còn tưởng rằng là một đại tu sĩ ẩn giật nào đó, không ngờ lại chỉ là một người phàm không có chút căn cơ đạo hạnh gì. Lúc ấy gã đứng ở vị trí của các ngươi bây giờ, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe thấy Quảng Hiếu dứt khoát thừa nhận với Quy Bất Quy, Tuệ Đoạn đứng đằng sau không khỏi nhíu mày. Đại Hòa Thượng Bát Yêu trầm mặt nói với Quảng Hiếu: "A Di Đà Phật, Quảng Hiếu đại sư, vậy người tội gì lại phải kéo theo cả Hòa Thượng ta vào? Người và ta đều là đệ tử Phật môn, vốn dĩ không nên tính kế hại người như vậy." "Phật của ngươi không phải Phật của ta. Tuệ Đoạn, vốn là ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ một tay, mượn yêu khí trên người ngươi để mở ra thông đạo đi tới Hải Nhãn. Nhưng bây giờ đã có Bách Vô Cầu ở đây, ngươi không còn tác dụng gì nữa." Dừng lại một chút, Hòa Thượng Quảng Hiếu tiếp tục nói: "Nề mặt đều là đệ tử Phật môn với nhau, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta chỉ cho ngươi một con đường, mau chạy trốn đi." Vừa nói chuyện, Quảng Hiếu vừa giơ tay chỉ vào một cái ao nhỏ đựng đầy nước biển, nói với Tuệ Đoạn: "Từ chỗ này đi xuống dưới có thể trở lại Giang Nhãn ban đầu. Chỉ cần đợi đến mùng 1 hoặc 15, người sẽ có cơ hội thoát khỏi. Không cần ồn ào nữa, nhanh chóng đi đi." Tu vi của Tuệ Đoạn còn kém xa so với Quảng Hiếu đại sư, Hòa Thượng cũng không dám nghĩ tới chuyện thoát yêu thành người nữa. Vốn dĩ Tuệ Đoạn là một bán yêu, bây giờ dứt khoát bỏ xuống tăng tịnh nửa ngày trở lại làm yêu, chuyên tâm bảo hộ bên cạnh vua của cha. Nói đến đây, Đại Hòa Thượng vốn đã giác ngộ, bỗng cởi bỏ tăng y ướt sũng trên người xuống, tiếp đến đứng cạnh Bách Vô Cầu nhìn Quảng Hiếu nói tiếp: "Quảng Hiếu, hôm nay không có Hòa Thượng Tuệ Đoạn, chỉ có bán yêu Thiết Như Đồ." "Được, tùy ngươi thôi." Quảng Hiếu cười lạnh đáp lại, sau đó cũng không thèm để ý tới tiểu nhân vật mà hắn vô dĩ đã coi thường, quay mặt lại nói với ông già vẫn đang cười tủm tỉm: "Quỷ Bất Quy, bà này nếu các người thở dịp ta bị thương nặng mà ra tay thì còn có mấy phần thắng. Bây giờ thương thế của ta đã hồi phục phân nửa, người thì mù mắt, Ngô Miễn lại trọng thương, để mặt đức phúc từ bi, ta cũng sẽ cho các người một con đường sống, nhảy xuống ao này mà quay trở về đi." Vốn Quảng Hiếu dự định ra tay với mấy người bọn họ, đầu tiên chỉ cần giải quyết được Bách Vô Cầu, ngăn ngừa đám hải yêu bên ngoài xông vào, còn lại Quy Bất Quy và Cô Miễn không có gì đáng ngại. Thế nhưng ngay lúc Quảng Hiếu định nói ra vài câu tàn nhẫn, không hiểu sao trái tim đột nhiên nhói lên. Trong nháy mắt, Hòa Thượng đột nhiên cảm nhận được uy hiếp đang ập tới phía mình, vội vàng sửa miệng, bàn cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy một con đường sống. "Đã tạ ý tốt của Quảng Hiếu ngươi, nhưng nếu đã đến tận đây rồi mà không đi lên phía trước mở mang một chút kiến thức về Hải Nhãn, ông già ta cũng không cam lòng." Quy Bất Quy cười khà khà đáp lại, sau đó quay ra nói vào không trung: "Đại Phương Sư Quảng Nhân, vở diễn này đã xem xong chưa? Có phải cũng nên ra mặt một chút không nhỉ?" Vào lúc trước Quảng Hiếu và Quảng Nhân đã gặp nhau ở chỗ này, Hòa Thượng sớm đã biết lập cơ quan trận pháp ở đây, ngay lúc ấy còn vây được Quảng Nhân vào trong trận pháp. Nhưng vừa định xuống tay thì bất thình lình nghe thấy động tĩnh bên ngoài hang động, mới thi triển thuật pháp đánh ra một luồng cương khí, không ngờ lại dâng tới vô số hải yêu như vậy. Kể đó nước biển tràn vào làm xói mòn trận pháp của hắn, mới khiến cho Đại Phương Sư có cơ hội chạy thoát thân. Cứ tưởng rằng trải qua đại nạn không chết, Quảng Nhân nhất định sẽ không quay trở lại chỗ này, mà bây giờ khi nghe Quy Bất Quy nói vậy, Quảng Hiếu mới đột nhiên phản ứng lại, quay người nhìn về phía hướng ban nãy Đại Phương Sư đã bỏ chạy. Khoảnh khắc Hòa Thượng quay người đi, bên tai đột nhiên nghe được động tĩnh từ phía Quy Bất Quy, sau đó là một luồng sức mạnh như rời non lấp bể thổi quét về phía này. "Phá không!" Trong nháy mắt, Quảng Hiếu lập tức hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Hắn vội vàng huy động toàn bộ khí lực trên người, nhún mũi chân nhảy về phía trước, chênh sang bên trái. Nhưng như vậy vẫn không kịp tránh được phá không của Quy Bất Quy. Luồng sức mạnh khổng lồ kia đã đánh trúng vào người bên phải của hắn. Trường mặt Quảng Hiếu tối sầm lại, bị sức mạnh của phá không đánh bay về phía vách tường ở phía sau lưng. Dầm một tiếng vang thật lớn, cơ thể Quảng Hiếu va phải vách tường rồi bắn ngược ra rơi xuống đất. Không rõ bức tường này được chế tạo từ vật liệu gì, bị phá không của Quy Bất Quy đánh vào mà vẫn không hề tổn hại chút nào. Nhưng nếu trên vách tường thì máu tươi tung tóe khắp nơi, Quảng Hiếu mau mẹ đầm đìa nằm bất động dưới đất. Đột nhiên xảy ra biến chuyển lớn như vậy khiến cho Bách Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất Quy cũng không phản ứng kịp, cho tới khi thấy Quảng Hiếu toàn thân đầy máu nằm sấp trên mặt đất. Lâu này hắn mới khép cái miệng đang há to của mình lại, nói với Quy Bất Quy sang mặt có hơi trắng bệch, đang lặp lại thuật pháp từ trong chữ kim. Ông già, bản linh dương đông kích tây của cha càng ngày càng mượt đấy. Vừa nãy ông đây cứ tưởng là Quảng Nhân đến thật rồi cơ. Nếu là bình thường thì cũng khó mà đả thương được hòa thượng này. Lần này do hắn làm chủ khinh địch, cho rằng ông già ta mù mắt, Ngô Miễn lại trọng thương, thì không ai có thể đối phó được mình. Sau mặt của Quy Bất Quy tuy cũng không dễ nhìn lắm, nhưng nghe tới việc Quảng Hiếu vừa chịu thiệt trên tay mình, trong lòng vẫn có chút dương dương tự đắc. Bản linh ra mặt dày của ông cũng càng ngày càng cao đấy. Lúc này Ngô Miễn lại mở miệng phán đoán. Nam nhân tóc bạc nhìn thoáng qua Quảng Hiếu vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, tiếp tục nói: Quảng Hiếu đang nằm ngoài kia, có bản lĩnh thì đi qua kết liễu hắn đi. Người cũng biết đôi mắt của ông già ta bây giờ không tốt lắm, một khi lỡ tay làm bị thương chính mình thì không hay. Quy Bất Quy chỉ cười kha kha đáp lại, rồi tủm tỉm nói với hòa thượng Tuệ Đoạn: Đại hòa thượng, hai người các ngươi tuy đều là đệ tử Phật môn, nhưng mà trong cả đám người chúng ta thì chỉ có ngươi là không liên quan gì đến Quảng Hiếu cả. Ông già ta nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ bây giờ ngươi có phải là hòa thượng hay không, thì ngươi ra tay vẫn là thích hợp nhất. Tiểu Đoàn vừa đổi về tên thật Thiết Như Đồ lập tức lắc đầu nói: Tuy ta đã lại nhập thế thanh phàm trần, nhưng cũng đã làm hòa thượng suốt bao nhiêu năm. Hơn nữa Thiết Như Đồ chỉ định phá giới ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ quay lại về Phật môn. Trong tay dính theo mạng người qua lại Phật môn, vậy chẳng phải là đại bất kính với Phật tổ hay sao? Trong lúc Quy Bất Quy thuyết phục đại hòa thượng đổi cái nồi này, trong không khí bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: Không cần phải nhường nhau nữa, một lát tất cả các ngươi đều phải bỏ mạng ở nơi này, ngoài trừ con yêu quái kia. Cùng với tiếng nói, liền thấy ở cái ao chứa nước mà ban nãy Quảng Hiếu chỉ dẫn cho Thiết Như Đồ chạy đi, mặt nước vốn trong suốt tĩnh lặng bỗng nhiên ục ục phun trào. Một lát sau, có một con quái vật toàn thân bám đầy rỉ sắt từ trong sông ra. Giọng nói vừa rồi lại vang lên trong đầu: Hơn những sinh linh nhỏ bé như sâu kiến, mau đẩy hồn phách lại nơi này, hầu ta nốt quãng đời còn lại đi. Hết chương 118. Chương 119 Quái vật. Vừa nhìn thấy con quái vật bình đầy dì sắt này, Quy Bất Quy lẩm bẩm nói: Yêu khí cổ quái, còn trẻ ngốc, đừng có đến gần, nó không giống như yêu quái các ngươi. Ta đã cô đơn dù đáng ở đây suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người đến đây với ta. Giọng nói âm u vang lên lần nữa. Mấy người và yêu Ngô Miễn Bách Vô Cầu mới nhìn thấy trên mặt con quái vật này có một cái lỗ giống như miệng, giọng nói cũng là từ trong đó phát ra. Con quái vật này còn cao hơn Bách Vô Cầu một cái đầu, nhìn qua dường như vẫn còn chôn dấu vết của người, chỉ là hai chân của nó trông rất nhỏ, từ xa nhìn lại không khác gì chân voi. Phần bụng dưới theo nhịp độ hô hấp mở ra một cái lỗ đỏ tươi màu máu, còn có thể thông qua đó nhìn thấy nội tạng đỏ tươi ở bên trong. Lồng ngực quái vật chẳng chịt những vết thương được khâu lại bằng chỉ đồng, cũng không biết đã khâu được bao lâu. Trên bề mặt đều đã phủ đầy dì đồng màu xanh, trên cùng là một cái đầu lâu to tướng, trên đầu không có tóc, vị trí cái lỗ tai thì trụi lùi không có gì. Hai mí mắt cũng bị chỉ đồng khâu dính lại. Vị trí môi có hai cây lỗ nho nhỏ. Loại quái vật như này đã vượt khỏi phạm chủ yêu quái, lại thêm thư máu như dì sắt trên cơ thể nó, quả thực không biết nên hình dung nó là cái thứ gì. Nhiều năm qua người vẫn lẻ loi một mình, không phải thi thoảng vẫn có một đại hòa thượng đến làm bạn với ngươi sao? Quỷ bất quỷ vừa kéo con trai nhặt nhà mình lùi dần về phía sau cửa hang, vừa tiếp tục nói chuyện với quái vật. Đại hòa thượng ở ngay bên kia kìa, ngươi không định đi tìm hắn nói chuyện hay sao? Đại phương sư Quảng Nhân, thì ra chính là người đã thả cái thứ này ra. Bản nay ông già ta còn suy nghĩ, rõ ràng nghe được Quảng Hiếu kể lại tên của đại phương sư, mà lúc này vào đây lại không thấy bóng dáng đâu. Thì ra là người đi tìm thứ này tới. Nó được một nửa, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên hiểu ra vì sao con quái vật khổng lồ này lại bất thình lình xuất hiện. Có lẽ Quảng Nhân cũng không định nhắm vào mấy người bọn họ, hẳn là bởi vì trước đó ăn mệt trên tay Quảng Hiếu, thời dịp đám yêu tử yêu tôn của Bách Vô Cầu xông vào đây mà nhân cơ hội chạy ra ngoài, cũng không biết tìm ở đâu ra một con quái vật như thế nữa. Thế nhưng Quỷ Bất Quỷ nói một hồi lâu và không thấy Quảng Nhân đáp lời, ngược lại khiến cho con quái vật trước mặt trở nên cáu giận hơn. Lũ hèo chết tiệt, dám coi thường ta sao? Quái vật rống to một tiếng rồi bất ngờ lao thẳng về phía Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ bên này. Ông già cũng đã sớm có phòng bị, vẫn luôn dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh của quái vật. Vừa nghe thấy từng đợt âm thanh rầm rập dội tới, Quỷ Bất Quỷ liền đẩy Bách Vô Cầu ra, một lần nữa giơ hai cánh tay lên thi triển phép phá không, đánh về nơi phát ra tiếng động. Oanh một tiếng nổ vang, còn quái vật đã chỉ còn cách Quỷ Bất Quỷ 4-5 trượng, đương nhiên hứng chọn một đòn này. Chỉ có điều nó không bay ngược ra sau Quảng Hiếu, mà chỉ liên tục dần lùi về phía sau, mãi cho tới khi đụng phải chân tường mới dừng lại. Quái vật gì vậy? Còn quái vật không ngờ mình cũng có lúc bị người ta đánh lui, từ lỗ miệng kêu lên mấy tiếng quái dị, rồi lại lần nữa lao về phía mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Bạch Vô Cầu không dám tin vào tai mình. Từ sau khi có lưu chữ kim, cũng như lấy lại thuật pháp, tần suất gia duẩn của hắn sử dụng phá không cũng nhiều hơn hẳn. Vốn dĩ là loại thuật pháp không dám tùy tiện sử dụng, mấy năm nay lại cứ không có việc gì cùng lôi ra bắn chơi. Thứ thuật pháp mang sức mạnh khổng lồ như vậy trước giờ đều rất hiệu quả, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống thế này. Còn quái vật kia thế mà một chút gì sắt trên mình cũng không hề tồn tại. Nhìn thấy con gái, quái vật lại tiếp tục xông lên. Bách Vô Cầu cũng không nghĩ gì được nhiều, lập tức xông lên với đám hải yêu đang tụ tập bên ngoài cửa động. Chúng bay đâu? Dựa vào các người đấy, tần nó cho ông đây. Lời còn chưa dứt, nước biển bên ngoài đã mang theo vô số hải yêu tràn vào. Nước biển tới gần chỗ Bách Vô Cầu thì tự động tách ra, vòng qua hai bên sườn mấy người bọn họ, lao thẳng về phía quái vật. Hai mí mắt của quái vật đã bị chỉ đồng không kín lại, tuy không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe được những tiếng gầm gừ trong nước biển vọng tới thì cũng không tự chủ được mà dừng lại. Lúc này đã có một con hải yêu hai tay cầm hai cây xiên thép theo dòng nước nhào tới bên cạnh đó, giơ cao hai cây xiên trong tay nhắm thẳng về phía lồng ngực của quái vật mà đâm xuống. Con hải yêu này vô cùng mong muốn được thể hiện trước mặt Bách Vô Cầu, cho nên dùng hết sức bình sinh kinh nghiệm nghiền răng đâm thẳng hai cây xiên thép vào thân thể quái vật. Khoảnh khắc xiên thép tiếp xúc với thân thể quái vật, theo một tiếng kim loại va chạm ngân vang, yêu khí trong tay hải yêu liệt biến thành mảnh vụn. Hai bàn tay của hải yêu cũng chảy máu đầm đìa, không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, quái vật hung mãnh đánh một quyền lên mặt hải yêu, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên, đầu của hải yêu biến thành một màn xương máu hòa tan vào trong nước biển. Cùng lúc đó lại có thêm 3-4 con hải yêu vọt tới bên cạnh quái vật, tất cả đều cầm yêu khí trong tay đối đầu với nó. mà con quái vật này cũng không trốn tránh, mặc cho yêu khí của đám hải yêu đánh lên cơ thể mình. Bất luận là yêu khí gì, vừa đánh vào thân thể thì trong nháy mắt đều sẽ vỡ vụn. Còn quái vật cũng không có chiêu thức gì, chỉ duỗi nắm đấm to như vỏ rượu đánh vào đám hải yêu. Hải yêu va chạm với nắm đấm của quái vật thì đều biến thành một màn xương máu. May sao số lượng hải yêu nhiều đến kinh người, không ngừng có hải yêu nối tiếp nhau xông lên, rồi lại nháy mắt biến thành xương máu. Lúc trước khi đám hải yêu quân chiến Quảng Hiếu, mặc dù hòa thượng này rất lì đòn và cũng chống trả quyết liệt, nhưng thời gian dài trôi qua, ít nhiều trên người cũng sẽ xuất hiện vết thương. Đám hải yêu mặc dù thương vong lớn, nhưng ít ra vẫn còn nhìn thấy hy vọng. Thế mà bây giờ đánh nhau với quái vật lại không thể khiến nó chảy vi chóc vẩy một chút nào. Đánh một hồi lâu, trong lòng đám hải yêu cũng không còn vững dạ nữa. Thế rồi âm thanh chói tai sắc lạnh lúc trước lại lần nữa vang lên. Ông già, bọn chúng bảo chúng ta rời đi, bọn chúng sẽ ở lại phía sau thay chúng ta ngăn chặn thứ dị hợm này. Nghe được tiếng kêu của đám hải yêu, sắc mặt Bách Vô Cầu cũng trở nên có chút khó coi. Hắn nói với cha ruột của mình: "Cha cùng với chú của cha và Nhậm Lao Tam đi trước đi, ông đây đi qua giúp một tay." Thấy Bách Vô Cầu xắn tay áo định xông lên, Quỷ Bất Quỳ nhanh chóng tùm lấy hắn lại, lôi kẹp đứa con trai nhặt của mình đi về phía mặt biển bên ngoài cửa hang. "Con trai ngông, người mà đi trước thì cha đây cũng chưa chắc sẽ cùng người xuống dưới đầu thai đâu. Ông già ta già lắm rồi, đất vàng đã chôn cất tận cổ, người không còn nữa. Thế là thật sự muốn ông già ta đi bước nữa tìm bạn đời đúng không ấy nhở?" Vô Di Bạch Vô Cầu đã lên tinh thần chuẩn bị xông lên liều mạng, nhưng vừa nghe thấy mấy lời đó của Quy Bất Quy, động tác của tên thô lỗ lập tức chậm lại. Ông già lo kéo đứa con trai nhặt nhà mình ra khỏi cửa hang. Thiên Điều Đồ cũng bám sát ngay phía sau bọn họ, ngồi bên hơi nhíu mày nhìn đám hải yêu còn đang liều mạng chém giết quái vật. Cuối cùng bế theo nhóc Nhậm Tam đang nhìn đến trợn mắt há mồm lên, nhanh chóng đi theo sau lưng Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Lấy Bách Vô Cầu làm trung tâm, mấy người bọn họ vừa bước ra ngoài thì nước biển lại tách ra một lần nữa, mở cho bọn họ một lối đi. Để thấy nhóm người Bách Vô Cầu đã an toàn rời khỏi, đám hải yêu cũng lần lượt rút lui về phía cửa hang. Không ngờ tới là vừa cảm nhận vừa đang ngâm mình trong nước biển, đột nhiên giống to một tiếng rồi lồng lên như ngựa hoang đứt cương, cắm đầu đuổi theo phía sau Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu. Tốc độ của quái vật ở trong nước biển thế mà không hề suy giảm chút nào, nhưng con hải yêu tiến lên ngăn cản đều bị nó sổ bật ra. Đợi đến khi đám hải yêu còn lại có phản ứng chuẩn bị tổ chức công kích một lần nữa thì đã không còn kịp. Chỉ cần đụng phải quái vật thì đều bị đánh bật ra ngoài. Từng nhóm hải yêu tiến lên đều chỉ trong nháy mắt đã văng ngược ra tứ phía. Mà thấy quái vật đã lao ra gần tới cửa hang, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng vang kỳ quái. Nó quay đầu lại thì thấy một nam nhân tóc đỏ xuất hiện từ cái ao ban nãy nó chui ra. Lúc này nước biển trong hang động đã rút đi hơn phân nửa. Nam nhân tóc đỏ nhìn hai con quái vật ở cửa hang với vẻ mặt hết sức ngỡ ngàng. Lúc này quái vật giống to một tiếng, bỏ qua cho đám người và yêu Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu, quay lại nhào về phía nam nhân tóc đỏ vẫn chưa phản ứng lại. Đúng lúc đó, một nam nhân tóc bạc khác từ trên đỉnh đầu người tóc đỏ nhảy xuống, lôi kéo gã nhảy vào ao nước dưới chân. Chương 120: Vác đá đập chân mình. Hai người vừa xuất hiện đúng là thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Lúc trước Hòa Sơn đánh sập cửa hang, ngăn cản Ngô Miễn và Quy Bất Quy tiến vào, còn bản thân gã đi vào con đường duy nhất bên trong. Đi hơn nửa ngày, trong lúc vô ý còn lạc vào trận pháp mê hồn của Quảng Hiếu để lại. Vất vả lắm mới thoát được khỏi trận pháp, gã tìm được một con suối đang nổi bọt khí. Đây chính là con đường duy nhất đi vào hải nhãn mà thầy cho bọn họ tra khảo được từ trong miệng Hàn Đồng. Cho nên Hỏa Sơn không nghĩ ngợi gì, liền nhảy vào lòng suối. Ở dưới nước, gắt tìm được một đường ra, liền bơi theo con đường đó, rồi xuất hiện ở ao nước. Chỉ không ngờ tới là sau khi ra khỏi ao nước, làm gì có nguồn suối nào. Trước mặt là một sơn động chưa đầy nước biển, và một đám hải yêu đang quần chiến với một con quái vật mà bản thân gã cũng không thể gọi tên. Trào lâu gà còn chưa phản ứng lại với tình huống trước mắt, thì con quái vật vốn đang định phi ra ngoài lại đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía gã. Phản ứng đầu tiên của Hỏa Sơn chính là dùng pháp khí nghênh địch. Nhưng đúng vào lúc này, sư tôn quảng nhân của gã lại đột nhiên xuất hiện, kéo theo Hỏa Sơn cùng nhảy ngược trở vào trong ao nước. Sự thay động tác của quái vật kia quá nhanh, khi hai người chuẩn bị nhảy vào bên trong, thậm chí bàn chân của Hỏa Sơn đều đã chạm vào nước, thì lại bị con quái vật hất bay cả hai thầy trò ra ngoài. Rồi con quái vật giống to một tiếng, nhào về phía Hỏa Sơn vừa rơi xuống nước. Đại phương sư tóc đỏ cuồng quyền vung vẩy pháp khí hỏa kiếm trong tay, chém vào nắm tay con quái vật đang vung đến. Nhưng điều khiến gã không thể tưởng tượng được chính là khoảnh khắc hỏa kiếm chém trúng canh tay quái vật, chỉ nghe thấy một tràng tiếng kim loại va chạm vào nhau ngân vang. Sau đó hỏa kiếm vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, hay còn đang bốc cháy hừng hực rơi xuống nước. Món pháp khí này năm xưa được chính tay Tử Phúc ban cho, nhiều năm qua vẫn luôn là pháp khí tùy thân của Hỏa Sơn. Không ngờ rằng dùng thanh kiếm này chém lên tay quái vật, nó còn không hề hấn gì, thì pháp khí của gã đã biến thành một mớ đồng nát. Nhưng dù sao thì hỏa kiếm này cũng không phải thứ mà yêu khí của hải yêu có thể so sánh. Ít nhất là sau một chiêu này, còn quái vật rút cuộc cũng phải lùi về sau một bước. Động tác của nó hơi chậm lại giây lát, rồi lại lần nữa lao tới chỗ của Đại Phương Sư. Cùng may là Hỏa Sơn phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy kiếm lửa biến thành mảnh vụn, gã liền lập tức sử dụng thuật pháp điều khiển đám vụn lửa này bay về phía quái vật. Vô số mảnh vụn đánh vào mặt con quái vật, phát ra những âm thanh leng keng leng keng. Tiếc là mí mắt của quái vật thì đã bị khâu kín lại, cái lỗ đen rỗng miệng trong nháy mắt cũng khép kín. Toàn bộ khuôn mặt của nó không còn bất kỳ một chỗ hiểm cho Hỏa Sơn có thể ra tay. Rồi nó lại tiếp tục xông về phía Hỏa Sơn, giờ năm đấm to như vỏ rượu nhắm vào đầu của Đại Phương Sư mà đánh xuống. Khoảnh khắc khi năm đấm của quái vật sắp chạm vào đầu của Hỏa Sơn, nó bỗng nhiên đau đớn gầm lên một tiếng, sau đó giờ hai bàn tay lên ôm lấy đầu, bắt đầu kêu rên không ngừng. Hóa ra vừa rồi khi Hỏa Sơn điều khiển mảnh vụn hỏa kiếm đánh vào mặt nó, đã có một ít mảnh vụn lọt vào hai cái lỗ nhỏ còn lại sau khi phần mũi bị xẻo đi. Lâu này Hỏa Sơn mới nhân cơ hội xoay người bỏ chạy, tụ họp với sư tôn cũng vừa lại đây. Hai thầy trò lại lần nữa nhằm hướng ao nước mà chạy tới. Cảm nhận được hai người này muốn rời đi, còn quái vật dùng hết khí lực toàn thân phun mảnh kiếm vụn dính đầy máu tím đen từ trong lỗ mũi bay ra ngoài, một lần nữa đuổi theo hai người bọn họ. Lần này Hỏa Sơn đã rơi vào bên trong ao nước, quảng nhân chỉ đợi đệ tử của mình chìm hẳn xuống là có thể cùng nhau bỏ trốn. Đợi người dưới của gã đã ở dưới nước lại bị quái vật phi tới hất bay. Ngay lúc đó định tiếp tục ra tay đối đầu với Đại Phương Sư quảng nhân, thì sau lưng ông ta bỗng nhiên bay lên hai thanh pháp khí hình dáng đoạn kiếm, nhanh như chớp bắn thẳng về phía lỗ thủng nhỏ ở vị trí lỗ mũi trên mặt quái vật. Vừa rồi dính phải một chiêu của Hỏa Sơn, nên bây giờ quái vật vô cùng cảnh giác, còn gửi tới công kích chỗ yếu hại này. Nhìn thấy hai thanh đoạn kiếm lao về phía lỗ mũi của mình, nó không kịp đối phó với quảng nhân nữa, mà dùng một tay trước chắn lỗ mũi, một tay khác giơ lên muốn bắt lại hai thanh đoạn kiếm đang bay tới bay lui xung quanh đầu. Thay vậy, quảng nhân mới có cơ hội sử dụng thuật pháp biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở một vị trí cách con quái vật hơn 10 trượng. Nơi này đã có hơn phân nửa bị chìm trong nước biển, nửa người của quảng nhân ngâm trong nước, vẫn tiếp tục điều khiển hai thanh đoản kiếm quấy nhiễu quái vật. Bỗng dần nó rời đi một vị trí ao ước, bản thân mới có cơ hội chạy đi. Đáng tiếc là quái vật lại không hề có ý định rời khỏi khu vực ao nước. Nó đứng bên cạnh bờ ao, sau khi che được lỗ mũi là nơi yếu hại, thế mà còn đánh trúng được một trong hai thanh đoản kiếm đang lao tới tốc độ như tia chớp, hất bay nó ra ngoài. Cùng may hai thanh pháp khí đoản kiếm của Quảng Nhân cũng không phải loại tầm thường, dù bị đánh bay ra ngoài có phát ra tiếng nổ nhưng pháp khí không bị tổn hại gì. Đoản kiếm vừa rơi xuống nước biển thì lập tức bay trở lại trong tay Quảng Nhân. Còn quái vật này là do Quảng Nhân phát hiện ra khi đi vào mật thất nằm bên trong một gian phòng đá. Đời giam giữ quái vật bị che đậy rất kín. Trước đó Quảng Hiếu đã tới đây mấy lần mà không hề phát hiện ra. Đến ngay từ đầu Quảng Nhân đã không định thả con quái vật này ra, về sau liên tiếp chúng phải mai phục của Quảng Hiếu. Trong lúc tức giận, ông ta mới quay lại thả nó ra rồi dẫn tới nơi này. Quảng Nhân vốn chỉ định mượn tay quái vật để tiêu diệt Quảng Hiếu, điều vậy sau này lúc đi gặp Tử Phúc thì cũng có cách ăn nói. Lúc ấy ông ta cũng nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý tiến vào. Thế nhưng bây giờ quái vật đã không chịu sự khống chế của ông ta. Hơn nữa Quảng Nhân cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Vô Cầu có bản lĩnh gì. Trước đó khi quái vật nói rằng muốn giữ lại Bạch Vô Cầu cũng không phải do Đại Phương Sư dạy nó nói. Mọi chuyện vốn vẫn diễn ra theo điều dự tính của Quảng Nhân, cho tới khi chính đệ tử Hòa Sơn của ông ta đột nhiên từ trong ao nước ngoi lên, kế hoạch mê coi như hoàn toàn hỏng bét. Bây giờ Quảng Nhân mới biết thế nào gọi là vác đá đập chân mình. Còn quái vật lúc này dường như đã xác định mục tiêu chính là hai thầy trò bọn họ. Mà lúc này Quy Bất Quy Bách Vô Cầu đã đứng ngoài cửa hang xem trò vui. Cả đám người và yêu bọn họ không hề có ý định đi vào giúp đỡ. Trong lòng Quảng Nhân có chút lạnh lẽo, bản thân mình đã không mang ý tốt, trông mong gì bọn họ rủ lòng thương. Hiện giờ Quảng Nhân cũng chỉ đành dốc hết vốn liếng. Ông ta cắn nát đầu lưỡi của mình, nhổ một ngụm máu tươi lên thanh đoản kiếm trong tay. Một làn sương mù màu đỏ như máu từ từ bốc lên bên trên thanh đoản kiếm, lại nghe thấy một loạt âm thanh than khóc rên rỉ từ lưỡi kiếm truyền ra. Sau đó đoản kiếm biến mất khỏi tay Quảng Nhân, đánh thẳng về phía trán của quái vật. Một âm thanh như kim loại va chạm vào nhau vang lên, trên trán quái vật bị rách, vài giọt máu tươi màu tím đen từ miệng vết thương chảy xuống dưới. Lục trực đến cả phá không của Quy Bất Quy cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho con quái vật này, không ngờ rằng đoàn kiếm của Quảng Nhân thế mà lại làm được. Còn quái vật đau đớn rống lên một tiếng, nói về phía Quảng Nhân: "Người thả ta ra ngoài, hóa ra người cũng không phải thứ tốt đẹp gì." Vừa nói chuyện, cơ thể nó cùng nhoang lên một cái, bổ nhào về phía Quảng Nhân. Vô gì đây chỉ là kết quả mà Đại Phương Sư Quảng Nhân mong chờ. Nhìn thấy quái vật xông về phía mình, thân thể ông ta cũng loe lên biến mất khỏi chỗ đứng, đồng thời xuất hiện phía trên ao nước. Chỉ cần thuận lợi nhảy xuống là có thể từ chỗ này bỏ trốn đi. Đúng vào lúc này, con quái vật đột nhiên quay quắt lại, vọt trở về bên cạnh bờ ao, giơ lên nắm đấm to lớn của mình đánh thẳng vào ngực Quảng Nhân. Cùng lúc đó, Quảng Nhân vừa kịp nhận ra mình bị trung kế, đã không kịp né tránh nữa. Ông ta vội vàng triệu hồi hai thanh đoản kiếm của mình, nắm lấy chúng bắt treo nhau đưa lên chặn lại một quyền của quái vật. Bùm một tiếng, Quảng Nhân bị đánh bay ra xa. Đại Phương Sư ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi thẳng tắp xuống vùng nước biển cách không xa vị trí của mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Đại Phương Sư dãy rùa bỏ dậy, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu đen. Kế đó thì nghe thấy giọng nói đầy góc cạnh khó ưa của Ngô Miễn vang lên: "Đại Phương Sư, người chết trong tay nó thì có tính là tự sát không?" Hết chương 120. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nhé.